dù ở bên cái chết cận kề, Lai vẫn luôn chứng tỏ được bản lĩnh của bản thân mình, ngay thẳng, cương trực và giàu lòng yêu thương người. Tại nơi đây, cô đã cứu sống không chỉ mình con của bà Năm, mà còn cứu mạng của bà cả, cũng như vạch trần những âm mưu nơi nhà ông Hộ, nơi của những kẻ giàu có đầy tiền bạc, nhưng toàn lòng tham và sự đố kỵ. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Căn phòng lặng thinh không tiếng động, mặt ai cũng tái mép, nét sợ hãi hiện rõ mồn một. Bây giờ Lai mới được ngắm nhan sắc của ba bà vợ còn lại nhà ông Hộ. Bà Hai thì xinh đẹp mỹ miều, bà Ba thì yểu điệu thục nữ, bà Tư vẻ mặt hơi kênh kiểu, bà Năm thì hiền lành đáng thương. Khi tất cả đã đông đủ, bà cả dõng dạc tuyên bố: "Này ta cho gọi mấy người vào đây là có chuyện hệ trọng cần thông báo. Ta đã tìm ra hung thủ bỏ độc nhằm hãm hại ta. Nhưng thật may, tổ tiên phù hộ, ta vẫn bình an vô sự. Bây giờ nếu kẻ đó ăn năn nhận lỗi quỳ xuống đây, hứa cải tà quy chánh, thì ta sẽ mở lòng tha cho con đường sống. Bằng không, chết không toàn thây." Đám người phụ nữ sợ hãi cứ đứng sát dạt lại với nhau, không dám nhúc nhích. Cả nửa canh giờ đã trôi qua, vẫn không ai bước ra nhận lỗi. Bà cả vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. "Là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng mà tự các ngươi không biết trân trọng. Vậy bây giờ tất cả hãy nhúng tay vào chậu nước kia, rồi lau qua cái khăn bên cạnh cho khô. Nước này là nước thánh, phân biệt được lòng dạ con người. Nếu bàn tay kẻ nào hóa đen thì đó là người đã hạ độc. Nước này do cô gái hồi nãy điều chế." Lần này tất cả hoàn toàn khiếp đảm. Cô gái mà bà ấy nhắc tới y thuật tinh thông, ai cũng đã chứng kiến. Vậy nên chuyện kiểm nghiệm này chắc chắn là thật. Kẻ nào kẻ nấy rúng gió hết cả người, lê lết mãi mới tới được chỗ chậu nước. Khi người cuối cùng vừa làm xong, bà cả yêu cầu tất cả xòe tay ra kiểm chứng. Lai đi vòng một lượt, đến chỗ người phụ nữ kia, cô khẽ nói: "Thì ra, đây chính là hung thủ." Vừa nghe tới đây, bà Tư há hốc mồm trợn tròn con mắt, trong ánh mắt vẫn còn phảng phất chút âu lo. Nhưng bà ta đã mau chóng trấn an vội quát: "Mày đúng là ăn ốc nói mò, nói một đằng là một nẻo. Rõ ràng hồi nãy, bà cả nói rằng nếu kẻ nào mà hạ độc chị ấy thì nhúng vào nước này, đôi tay sẽ bị đen lại. Nhưng mày không thấy tay tao vẫn nguyên xì như cũ à? Hay là mày bị mù?" "Mà không đúng, mù sao đi lại được? Tao nghĩ mày không tìm được ai nên đoán lung tung. Mày biết tao là ai không, con ôn dịch này?" Chưa kịp để bà ta nói hết, bà cả đã sấn sổ lại, tát cho phát như trời giáng, vừa đánh bà ấy vừa la hét: "Là mày, mày là con ăn cháo đá bát. Uổng công tao kết nghĩa chị em với mày từ bé, lúc nào cũng nhường nhịn mày. Thấy mày ở ngoài bị bắt nạt, tao đã cầu xin ông Hộ cho mày vào đây làm lẽ. Mày được ăn sung mặc sướng, cung phụng mày như bà hoàng. Mà mày đã làm ra những chuyện khốn nạn gì? Tại sao mày lại hại tao, hả?" Bà cả vừa đánh vừa gào khóc om sòm. Phải rồi, thà là người ngoài còn đỡ ấm ức, đau đớn. Đây lại là người mà bà ấy yêu thương, coi nhau như ruột thịt. Lớn lên bên nhau từ bé, làm sao mà không đau cho được. "Chị ơi, em bị oan, là nó đã hại em. Chắc chắn nó là tay sai của ai phái đến nhằm chia rẽ tình cảm của chị em mình." "Oan á? Mày nói không biết nhục cho bản thân à? Mày có thấy có tí cắn rứt lương tâm với những đứa con trên thiên đàng của tao không? Nó còn chưa kịp chào đời, nó vô tội mà. Tại sao mày lại ra tay tàn độc thế?" Bà Tư vội quỳ rụp xuống, ôm chặt lấy chân bà cả gào khóc: Chị phải tin em không có làm. Dù có đánh chết, em cũng không dám làm mấy chuyện trái đạo lý vậy đâu. Huống hồ chị là chị của em, là ân nhân cả đời, em không sao trả nổi nữa. Xin chị hãy tin em." "Mày có biết tại sao cô gái đó lại chỉ đích danh mày mà không phải người khác không? Thực ra kia chỉ là thau nước lã pha chút phẩm màu, chẳng phải nước thánh gì cả. Tại mày có tật giật mình, mày không dám bỏ tay vào đó, nên tay của mày mới y chang trạng thái ban đầu. Mày mở con mắt mày nhìn cho kỹ đi, tất cả tay của những người kia đều đã đen hết cả." Lúc này bà Tư mới vội quay đầu nhìn lại, tất cả những bàn tay của đám người kia đều đen sì, chỉ có duy nhất tay của mình vẫn không hề thay đổi. Bà ta thẫn thờ ngồi bệt xuống lẩm bẩm, thì ra mấy người hùa lại lừa tao, là tao ngu nên mới bị con nít xanh như mày qua mặt. Biết có ngày này tao đã hạ độc cho mày chết luôn rồi, là tao đã quá nhân từ nên mới để lại hậu họa. Vừa nói bà ta vừa ngẩng mặt lên trời cười sặc sủa, nhìn giống hệt như một kẻ điên. Mụ ta bây giờ đã lộ rõ ràng bản chất, không hề giấu giếm, cũng chẳng xin tha tội. Mụ ta chỉ thẳng tay bà cả, mày nói mày tốt với tao, mày thương tao á? Mày có cái quái gì mà lúc nào ông trời cũng yêu ái mày hơn tao? Rõ ràng cha tao tài năng, đức độ hơn cha mày, nhưng lại bị cha mày vào hùa với đám quan trên hãm hại, làm cha tao lâm cảnh tù tội, mẹ tao vì thế mà hóa điên bỏ đi biệt xứ. Tao hối hận nhất vì đã không giết mày, nên mới có ngày hôm nay. Tội của tao là ra tay quá nhân nhượng, không ngờ ông trời không có mắt, lại một lần nữa tao bại dưới tay mày rồi. Muốn chém, muốn giết thì tùy mày. Bà Tư nói tới đâu, bà cả sững người tới đó. Bà hoàn toàn bất ngờ vì không hề biết được sự việc này. Bà ấy lắp bắp, mày nói dối, tao không tin, cha tao không phải người như vậy. Tao biết cha mày bị người ta hãm hại, nhưng nhất định cha tao không nhúng tay vào. Có thể chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm ấy à? Tao cũng mong như vậy lắm. Nhưng lúc cha tao hấp hối, ông ấy đã cố gắng nói ra tên cha mày, chính là kẻ hại chết ông ấy. Còn sai vào đâu được? Hôm nay mày không giết tao thì sớm muộn gì mày cũng chết trong tay tao. Còn khốn! Bà Tư vừa nói vừa cười trong điên dại, nhưng trong tim bà ấy có lẽ đang rỉ máu, nước mắt rơi lã chã. Bà ta ngồi thất thần như người mất hồn, chẳng thiết tha gì mạng sống. Chị cả, giết cô ta đi, tội của ả đàn bà này trời không dung đất không tha được. Nếu hôm nay chị mà nể tình tha cho ả, sau này sẽ nguy hiểm khôn lường. Bà hai vội lên tiếng. Đúng rồi, bà cả. Đám người đồng thanh lên tiếng. Thủ đoạn của bà ấy là quá tinh vi và độc ác. Thấy những việc mà bà ấy đã gây ra, ai ai cũng căm ghét và oán hận. Đi đi, cô đi đi. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Từ hôm nay chúng ta chính thức là người dưng. Sau này gặp lại coi như không quen biết. Bà cả vừa nói vừa quay mặt đi. Đám người phụ nữ kia nhao nhao khuyên bà ấy nghĩ lại. Nhưng bà ấy vội sai người đuổi cổ bà Tư ra khỏi phủ. Cả buổi hôm ấy khi đã tìm ra hung thủ, nhưng bà cả vẫn chẳng thấy tâm trạng khá hơn chút nào. Lại cũng không biết khuyên nhủ làm sao cả. Cô chỉ im lặng ngồi cạnh bà ấy. Lúc này thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Lại vội lên tiếng. Trong nhà mọi việc đã xong, hôm nay con xin phép bà cho phép con rời phủ. Cả nhà chồng con bị oan, con phải mau chóng tìm người đàn ông kia mới cứu được họ. Bà cả đang bần thần, nghe cô ấy nói bà bỗng ngạc nhiên, quay sang khẽ hỏi. Cô kể ta nghe xem, ta có giúp gì được không? Lúc này Lại khá bất ngờ, nhưng vui sướng tột cùng. Bà cả là nhà có thế lực, biết đâu bà ấy sẽ giúp được. Cô vội vàng tường thuật lại chi tiết sự việc của nhà ông Lý, vừa kể vừa khóc thút thít. Cô nhớ cậu trưởng kinh khủng, không biết cậu ấy như thế nào rồi. Bà cả chú ý lắng nghe câu chuyện, hồi sau mắt bà sáng rực lên. Mày mở cái đồ chồng mày đưa cho người tên Minh kia, tao coi xem trong đó có gì. Nghe vậy, Lại cũng như sực tỉnh cơn mê, cô rút vội trong người cái bọc nhỏ mà bữa cậu trưởng đưa cho. Trong đó có miếng ngọc bội và phong thư. Cậu ấy dặn đi dặn lại, khi nào gặp người tên Minh kia mới được mở phong thư, nếu không sẽ gặp họa lớn. Nhớ lời cậu ấy, Lại cứ lóng ngóng không dám mở tiếp. Cô sợ nếu mở ra, lỡ sẽ có chuyện thật. Thấy cô gái này cứ đứng nguyên giữ chặt phong thư, bà cả gắt nhẹ. Mở ra, nhanh lên, cô muốn cứu họ không? Lại suy nghĩ một hồi, rồi cô quyết định nghe theo lời bà cả. Vừa mở, tay cô vừa run run, mãi mới bóc xong tấm bọc bên ngoài, nhưng ngay sau đó đập vào mắt cô là dòng chữ. Em thân yêu, có thể lúc em mở lá thư này ra là khi tôi đã không còn trên đời này nữa. Em đừng trách tôi đã lừa dối em. Thực ra chẳng có người nào tên Minh cả, nhưng xin em hãy tin những điều tôi đã làm hoàn toàn là vì em. Chuyện lần này chắc chắn gặp đại nạn, không ai có thể cứu được. Tôi đã sắp xếp cho thằng Tráng dẫn mọi người thoát ra ngoài hết rồi. Khi nào an toàn họ sẽ kiếm em. Em đừng buồn, cũng đừng khóc. Tôi rất sợ những giọt nước mắt của em. Có lẽ Em không nhớ tôi, chắc cũng chẳng hề có tình cảm với tôi đâu nhỉ. Có lẽ tôi nói chuyện này em không tin, nhưng tôi sợ đây là lần cuối được tâm sự với em, nên tôi muốn nói hết. Thực ra tôi thích em từ năm em lên 6 tuổi. Em có nhớ hôm đó lúc ở bãi nghĩa địa, em đang đi bắt ốc, hôm ấy là ngày mất của mẹ tôi. Trong đám tang, đám người kia vẫn đánh đập chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi đã gào khóc điên cuồng, muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng em đã lôi tôi lại, ôm chặt tôi rồi mếu máo nói: "Cậu đừng có ngu ngốc vậy. Cậu mà chết thì những kẻ hại cậu sẽ sung sướng vì họ đạt được mục đích. Cậu phải khỏe mạnh, phải giỏi giang để đám người đó hối hận." Tôi vẫn nhớ gương mặt gầy gầy, nhem nhuốc của em, đôi mắt tròn đen láy. Tôi nhớ khuôn mặt đó trong mỗi giấc ngủ. Tôi không quên, tôi luôn dặn lòng sau này sẽ bảo vệ em bằng được. Hôm đó em kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình của em, nhất là về mẹ em. Trong mắt em, có lẽ bà ấy là người phụ nữ tài sắc nhất trần đời. Bà ấy là một thầy thuốc giỏi, là người đảm đang tốt bụng. Tôi say sưa nghe em kể mà đã bớt chút muộn phiền. Lúc xa em, tôi đã luôn dặn lòng phải thật mạnh mẽ, phải sống cho tốt. Nhưng những kẻ đó họ chẳng muốn tha, muốn giết tôi bằng được. Nên mười mấy năm tôi luôn phải giả giả điên điên khùng khùng. Em có nhớ hôm em bị bắt đem về đây, lúc gặp lại em tôi vui muốn phát điên, nhưng vẫn phải lao vào đòi giết em bằng được, bởi tôi sợ nếu tôi đối xử tốt với em, họ sẽ nắm được top quay sang hại cả em. Tôi muốn khi nào diệt sạch đám kẻ đó mới đường đường chính chính rước em về. Tôi có thể chịu nhục, chịu khổ, nhưng tôi không chấp nhận vợ con tôi bị vậy. Em hãy nhớ một điều, dù là cô gái năm 6 tuổi hay em của năm 16 tuổi thì tôi cũng vẫn cứ thích em. Em hãy cười nhiều nhé, tôi trên trời sẽ luôn phù hộ cho em. Tạm biệt em, người con gái tôi thương. Mắt Lại đã nhòe đi từ bao giờ, lá thư cũng trượt dài rớt xuống đất. Cô ôm chầm lấy bà cả khóc như mưa, tim cô bây giờ như muốn vỡ vụn, lồng ngực như bị ép mạnh không thể thở nổi. Bà ơi, sao con khổ thế này, cậu ấy sao rồi hả bà? Bà cứu cậu ấy cho con. Bà cả cũng bùi ngùi, rớt nước mắt từ khi nào. Bà vỗ nhẹ sống lưng thủ thỉ: "Con đừng lo lắng, để ta sai người báo cha ta tình hình vụ việc, đồng thời phái người đi ứng cứu. Tên đó nhất định không sao đâu, nín đi." Nghe tới đó lại như gỡ được tảng đá nặng trịch trong người, cô lại càng khóc to hơn, phần vì vui, phần vì tủi. "Trả bố cô, nín đi, ở đây với ta thêm 2 ngày nữa, giúp ta điều tra chuyện này, xong việc chúng ta sẽ về nhà ông Lý. Còn chuyện kia đã có cha ta, con không lo." Lại vội quỳ xuống cảm ơn bà cả, rồi khẽ gật đầu. Bây giờ đã tối lắm rồi, cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, thành ra mắt cô đã muốn hoa hết cả lên, đứng còn chẳng muốn vững. Như đoán được tình hình, bà cả sai người đem thức ăn tối dọn vào trong phòng để vừa ăn vừa trò chuyện. Người con gái này làm bà ấy thấy rất vui trong lòng. Chỉ một lát, tất cả đồ ăn được dọn hết lên bàn. Có hai người mà phải cả chục món, món nào cũng đầy áp thơm ngon nhức mũi. Lại lúc này đói meo bụng, cô thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, chẳng kiêng dè gì nữa, ngồi mau xuống bàn múc vội ngay bát cháo. Đang đưa lên tới miệng thì nghe có người chạy rầm rầm vào thét lớn: "Không được ăn!" Quá bất ngờ, bát cháo trên tay cô rớt ngay xuống đất, vỡ tan tành, âm thanh nhức óc. Cô bé kia là người hầu thân cận của bà cả, chắc nó chỉ tầm 10 tuổi, người phồng phao nhưng khuôn mặt vẫn còn non choẹt. Nó vừa chạy vừa ôm chặt bụng, thở hổn hển: "Bà ơi, cô ơi, không được ăn cháo, trong đó có thủy tinh." "Cái gì? Mày nói linh tinh cái gì đấy?" bà cả vội quát. Con bé kia nói không ra hơi, vừa nói vừa ngắt quãng: "Hồi nãy xuống bếp con thấy ít cháo thừa trong nồi, con đói quá tính múc ăn nốt, ai ngờ vừa chạm tay vào cháo thấy nó sần sần khác lạ, con toàn cho tay sờ thử thì bị nó miết một đường chảy máu. Bà coi đây này, rõ ràng trong đây là mảnh thủy tinh đã nghiền nát." Vừa nói nó vừa đưa ngón tay út còn đang rỉ máu tươi ra. Khỏi phải nói, cả Lại và bà cả đều sợ chết khiếp thế nào. May mà con bé này nó thông báo kịp, không là với bản tính háu ăn của Lại, húp hết một hơi cả bát cháo thì có mà đi chầu Diêm Vương luôn rồi. Lại nhìn bà cả mếu máo: "Lần nào con ăn cũng bị hãm hại, lúc thì thuốc độc, lần này là mảnh thủy tinh. Trời đánh tránh miếng ăn, hay ông trời thấy con mập quá, muốn cho con nhịn bớt để ốm hả bà?" Bà cả đang chau mày suy nghĩ, nghe Lại nói bất giác bật cười. Mày sắp chết tới nơi rồi mà không lo lắng gì hết, vẫn còn đùa được à? Lại phụng phịu, con quen rồi bà ạ. Lúc ở nhà con suốt ngày bị mẹ kế hãm hại, lúc đi lấy chồng thì cũng bị hạ độc, tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, giờ cũng cứ phải cười thôi, chứ lo sợ cũng chết à bà. Nghe cô ấy nói, bà cả bỗng thấy chua xót trong lòng, tự dưng trào lên cảm giác thương cảm. Cô gái đó bất hạnh thật, nhưng lại có tâm hồn lương thiện. Dù cho hoàn cảnh sống tối tăm như thế nào, cô ấy vẫn không đầu hàng số phận. Hệt như những đóa hoa mọc từ sâu trong hốc đá, luôn mạnh mẽ kiên cường, không chịu khuất phục. Con yên tâm, sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Hay ta nhận con làm con gái nuôi được chứ? Thực sự ta rất thích con. Ta cũng mong mỏi có lấy mụn con, mà dường như ông trời vẫn chưa chịu thấu. Nghe tới đây lại xúc động mạnh, cô lại ôm mặt khóc. Lần đầu tiên ngoài cậu Trường có người tốt với cô như vậy. Lần đầu tiên sau 7 năm cô được gọi một tiếng mẹ theo đúng nghĩa. Bao nỗi uất nghẹn tủi hổ, chua xót cứ như thế mà trào lên trong lòng. Mẹ, mẹ ơi! Bà cả bây giờ cũng không giấu nổi cảm xúc được nữa, quay sang ôm chặt lấy Lài. Hai người họ, một già một trẻ, cứ ôm nhau mà khóc thút thít. Con bé người làm cũng xúc động không kìm được nước mắt. Lát sau như sực nhớ ra điều gì, nó vội cất tiếng. À, bà ơi, con quên chưa nói, hồi nãy con thấy có người lèn vào bếp chập tối, hành động mờ ám lắm. Công nhận câu nói có sức công phá khủng khiếp thật. Mới nghe tới đây thì bà cả và Lại đều im bặt. Ánh mắt xúc động hồi nãy lập tức đành lại không cảm xúc. Con Chi, mày thấy ai? Nói mau. Bà cả hốt hoảng hỏi lại. Lúc chập tối khi mọi người về phòng hết cả, con đang mang nước ngâm chân cho ông, nên đi ngang qua phòng bếp, thấy Phú Sáu cứ thập thò trong đó. Nhìn điệu bộ lén lút đáng nghi lắm. Nhưng con không có chắc chắn đâu, lỡ mày không phải thì vú ấy đánh chết con luôn ấy. Bà đừng có nói chuyện này con kể đấy. Bà cả khẽ nhíu mày lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Từ vụ bà Tư, có lẽ bà cả đã rút kinh nghiệm xương máu của cuộc đời rồi. Đúng thật, trên đời không nên tin ai cả, chỉ nên tin chính bản thân mình. Người mà ta tin tưởng, yêu thương nhất cũng có thể sẽ quay ra cắn ngược lại ta bất cứ lúc nào. Cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lường. Thấy bà cả đã ngồi im không động đậy, Lại mới vội lắc nhẹ vai bà ấy. Mẹ ơi, có sao không vậy? Hay mẹ sợ quá câm nín không nói lên lời rồi? Mẹ đừng lo, con vẫn bình an đây, đã tổn hại cọng tóc nào đâu. Vừa nói cô ấy vừa cười hì hì, phô ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Thực chất cô ấy cũng đang rối bời, nhưng vì không muốn bà cả phải áp lực, suy nghĩ nên mới pha trò cho bà ấy vui. Bà cả bỗng từ tốn nói, ta mà sợ cái nỗi gì, mà quỷ không sợ, huống hồ gì à đàn bà gần đất xa trời. Nhưng ta đang suy nghĩ rút cuộc, động cơ của bà ta là gì, sao lại nhắm tới mẹ con mình? Bà ấy vào phủ lâu chưa mẹ? Trước khi vào phủ, mẹ có quen bà ấy không? Hay là có xích mích gây lộn hàng ngày nên bà ấy mới thù vặt? Lại vội tuôn ra một tràng câu hỏi. Làm gì có, bà ấy là người của ông Hộ. Lúc mẹ lấy cha là bà ấy cũng theo về đây, ở từ đó tới giờ. Mà bà ta xưa giờ làm việc hiệu quả lắm, sắp xếp công việc trong phủ đâu ra đấy. Mẹ chẳng bao giờ quát mắng thậm tệ bà ta cả. Lại ngẫm nghĩ một hồi rồi dịu giọng. Bà ấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mẹ. Hôm con bị bà lão kia lừa đem về đây, chính bà ta đã dẫn con đi lối sau vườn, còn đưa cho người đàn bà kia một bọc tiền vàng nặng trịch. Nhìn thái độ của họ, con biết chắc chắn là đã thân quen lâu lắm rồi. Có lẽ bà ta chuyên kiếm gái qua đường cho cha đấy. Mẹ kiếp, hóa ra nó ăn cây táo rào cây sung. Xưa giờ mẹ đối xử với nó tốt như vậy, nhưng nó dám đâm một phát sau lưng, để coi ta sẽ trừng trị nó như thế nào. Bà cả bây giờ đã điên máu thực sự, không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, giọng nói cũng hừng hực như lửa đốt. Quan trọng là bây giờ không có tang chứng vật chứng, bà ta hại chúng ta mẹ ạ. Kiểu gì bà ta cũng chối bay chối biến. Nếu mẹ cứ cố giáng tội thì tất cả mọi người trong nhà này sẽ không ai khâm phục, nên chỉ còn cách này mới có thể ép bà ta cúi đầu nhận tội. Nhưng mẹ và con bé này, hai người phải phối hợp với con, tuyệt đối không được để lộ ra sơ suất. Ba người họ chụm sát đầu lại thì thầm to nhỏ. Lâu lâu con Chi lại kinh ngạc ồ lên một tiếng, gật đầu như búa bổ. Chừng một hồi khi đã bàn bạc xong đối sách, con Chi chạy vội ra vườn ngoài, chẳng biết lấy ở đâu về một bịch màu đỏ y chang máu. Tất cả đã sẵn vào vị trí sẵn sàng. Mau cho gọi bà vú vào đây, nhớ ngoài bà ta ra không ai được phép bén mảng tới nơi này, nghe chưa? Bà cả vừa nói vừa dặn dò kỹ lưỡng. Con Chí cũng làm bộ sợ sệt, chạy thục mạng ra khỏi phòng, phi nhanh sang chỗ Vú Sáu. Bà ấy bây giờ cũng đang lim dim chợp mắt, thấy bộ dạng như ma đuổi của con Chí, bà ta cũng đã ngầm đoán ra chuyện gì, nhưng vẫn giả bộ không hề hay biết. Con Chí không nói không rằng, lôi sành sạch bà ấy dậy, vừa lôi vừa thở hồng hộc, mặt lấm tấm mồ hôi. Mày làm gì mà như con hầm thế? Đêm rồi không lo ngủ đi, lồi lồi kéo kéo đi đâu tầm này nữa. Ngủ mau đi, mai tao còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bà cả. Hôm nay xem chừng bà ấy mệt mỏi lắm rồi. Có người chết rồi. Con Chí cố hết sức mới dặn ra được vài chữ, mặt nó vẫn xám ngắt như vừa thấy chuyện gì rùng rợn lắm. Ai chết? Sao lại chết? Mày nói rõ tao nghe, tao chẳng hiểu gì cả. Vú Sáu lật đật mặc vội cái áo bên ngoài lắp bắp hỏi. Không kịp rồi, bà kêu con gọi Vú, nhanh lên, có án mạng rồi. Chẳng để bà ấy suy nghĩ nữa, nó lôi nhanh Vú Sáu qua bên chỗ bà cả. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng làm cả hai người đó khóc thét. Cô gái hồi tối nằm bật trên vũng máu, mặt xám xịt, hai con mắt trắng dã mở ra trừng trừng. Còn chị vội hét lớn, bà ơi, hai mạng người đấy, hồi nãy cô ấy còn kêu con là mới mang thai một bé gái được gần 3 tháng, mà sao cô ấy lại chết oan thế này hả bà? Con nghe nói phụ nữ có thai mà bị hại chết là đáng sợ, thương lắm bà ơi. Giọng điệu run rẩy của con Chí càng làm hai người còn lại kinh hãi. Nó cứ lùi sát lại chỗ Vú Sáu, vừa nói vừa nắm chặt lấy tay bà ấy. Nó sợ tới nỗi tay cứ run bần bật. Nhìn sang bà cả cũng chẳng khá hơn là mấy, ánh mắt bà ấy vẫn còn nguyên sự hoảng hốt. Mặt bà cũng tái dần đi, không còn cái dáng vẻ uy nghi nghiêm khắc nữa. Bà ấy nói khẽ, cô và con cô hãy yên nghỉ, tôi hoàn toàn vô tội, không hay biết gì. Cô sống khôn chết thiêng, hãy tìm kẻ nào hại cô mà bóp chết kẻ đó. Sáng mai tôi sẽ đốt tiền vàng cho cô, mong cô an nghỉ. Bà cả vừa quỳ vừa vái lấy vái để. Bỗng một tiếng gâu gâu của con chó làm họ giật bắn cả người, bà cả ngã bệt xuống đất. Hai người coi, có phải hồn cô ta hiện ra báo oán không? Nghe bà cả nói xong, con Chí không kìm được, ôm ngay lấy bà Vú mà khóc nức nở. Bà cả tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy hết sức can đảm, ngồi dậy, nhìn kỹ vào vũng máu nhỏ rồi nói. Có lẽ cô ta bị hạ độc, mà tôi nghi cô ta bị chết oan. Rõ ràng hung thủ muốn nhắm vào tôi, hắn bỏ độc vào cháo, mà không may cho cô ấy. Đã ăn phải nên mới bị tới nông nỗi này. Kẻ nào mà khốn nạn độc ác như cầm thú vậy, nhất định cô ấy sẽ hiện hồn về, lúc đó hắn sống không bằng chết. Lời bà cả vừa bi ai vừa sắc lạnh, lại vừa như đe dọa, làm bà Sáu cũng chột dạ trong lòng. Nhìn cảnh cô ta thế này, bà ấy cũng thần hồn nát thần tính, rồi cứ đờ đẫn cả người. Cô ấy không phải bị hại độc. Nói tới đây thấy mình vừa lỡ lời, bà ta vội im bặt, chỉ đợi có thế con Chí vội vặn lại. Sao Vú biết cô ta không phải bị hạ độc? Lúc này bà ta hoảng hốt thấy rõ nhưng vẫn cố trấn tĩnh. À thì cô ta giỏi về các loại thuốc chữa bệnh như vậy, thì loại độc nào người sơ qua mà không biết, chắc có lẽ hung thủ dùng cách khác, tôi nghĩ vậy. Bà cả cũng trầm ngâm, Vú nói cũng rất có lý, cô ấy giỏi y thuật như vậy, không lẽ nào mà lại bị hạ độc? Tôi già rồi nên lầm cầm, giờ Vú nói tôi mới nghiệm ra, vậy theo suy nghĩ của Vú, thì hung thủ hại cô ta bằng cách nào? Bà Vú nghe xong vội lắc đầu xua tay. Ôi bà ơi, tôi đoán mò, ăn may chắc trúng ấy mà, chứ tôi ngu dốt, cả đời có được ăn học bao giờ đâu. Bà hỏi cái này tôi chịu chết. Bà cả thấy vậy chẳng tra cứu thêm nữa, vội nói tiếp. Trong nhà này tôi chỉ tin tưởng có hai người, chuyện này nhất định không được truyền ra ngoài. Đêm nay đem chôn cô ta ra sau vườn luôn. Ngày mai nếu có ai hỏi thì nói cô ta đã ra khỏi phủ từ sớm rồi, nghe chưa? Vú Sáu bạo dạn trong đây nhất. Bà mau vuốt mắt cho cô ta nhắm lại đi, để cô ấy đi thanh thản, cho linh hồn mau siêu thoát. Bà Vú lúc nãy còn đang mạnh dạn, nói năng đâu ra đấy, nhưng nghe phải đi vuốt mắt cô gái đó thì bà ta như bị tụt canxi, muốn xỉu tại chỗ. Chân nọ đá cả vào chân kia, nhưng vẫn không dám trái lệnh bà cả. Tới chỗ của Lài nằm, nhìn cái mặt trừng trừng mà bà Vú rợn cả tóc gáy, bà ta nhắm nghiền mắt quay đi chỗ khác, rồi lấy tay vuốt xuôi đôi mắt xuống. Nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt vẫn không hề nhắm lại, cứ vuốt xong lại mở trợn lên như ban đầu. Con Chí sợ hãi khóc toáng cả lên, nó vội bịt chặt miệng để không kinh động tới người khác. Bỗng một con mèo đen từ đâu xuất hiện, nó nhảy vụt qua người Lài. Bà cả vội la hét lên, chết rồi. Bà vừa nói xong thì cái xác chết kia ngồi bật dậy giật liên hồi. Cô ấy nắm chặt lấy tay Vú Sáu, lực ép mỗi lúc một chặt hơn. Bà Vú thét ầm lên, giật nảy mình, gào khóc inh ỏi, giật mạnh cánh tay khỏi cô gái kia, nhưng hoàn toàn vô vọng. Dù bà ta có cố gắng hết sức cũng không thoát khỏi. Bà cả và con Chi vội quỳ rạp xuống van xin, cô ơi, tha cho chúng tôi, cô đi đi, chúng tôi người trần mắt thịt, nếu có đắc tội gì mong cô mở lòng Bồ Tát mà tha cho chúng tôi với. Ngày mai tôi sẽ lập mộ cho cô, ngày ngày sai người nhang khói. Kỳ lạ thay, như xuất hiện một phép lạ, cô ấy nghe xong vội từ từ thả lỏng cơ thể nằm phịch xuống, mắt nhắm nghiền lại, máu vẫn nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Vú Sáu khỏi phải nói, như chết đi sống lại, cả người mềm oạt cả da, không cử động được, mặt mày xanh lè xanh lét, răng cứ va vào nhau cầm cập. Đấy, tôi nói rồi mà, thai phụ chết là oan lắm, cô ta hiểu những gì tôi nói đấy. Thôi, mau khiêng cô ta ra vườn sau, ngoài đó có cái hố đào sẵn từ lâu rồi, bỏ cô ấy xuống, nhanh lên, không may người ta biết chuyện là lại to chuyện nữa đấy. Hai người phụ nữ cố gắng hết sức, khiêng cái xác qua lối cửa sau ra vườn, bà cả thì cầm cái đèn dầu tù mù đi theo. Ánh đèn lay lắt, cộng theo gió bấc rít liên hồi, cứ phập phù muốn trực tắt. Họ cố gắng mãi cũng lết ra được cái chỗ hố kia. Ở ngay chỗ đất trống, bỗng xuất hiện một ánh sáng lập lòe màu xanh, cứ bay qua bay lại. Bà cả vội kéo mau con Chi. Ôi, cha mẹ ơi, hay cô ta hiện hồn về nữa. Thôi bà Sáu ở lại chôn đi, con Chi dìu ngay tao về, không tao sợ là tao không trụ nổi nữa đâu. Con Chi nghe vậy mừng như vớ được vàng, nó vội vã đỡ ngay bà cả, rồi dặn dò Vú Sáu. Vú làm nhanh gọn, rồi về, con chuồn trước, ở đây con ghê trong người quá. Bà cả vừa đi khỏi, chỉ còn mình Vú Sáu đang run rẩy như cầy sấy. Bà ta chưa kịp làm gì, thì Lài đã lại bật ngay dậy, bóp chặt cổ, lè cái lưỡi trắng xóa. Trả mạng cho tao, sao lại giết tao? Bà Vú giật bắn người gào giống lên. Ôi cô ơi tha cho tôi, không phải tôi muốn hãm hại cô đâu, mà tôi bị người ta ép. Giọng cái xác chết kia vẫn thều thào. Là ai sai bà hại chết mẹ con tôi? Nếu bà dám lừa tôi lần nữa, tôi sẽ về kéo theo cả dòng họ nhà bà, đời đời sống không được yên thân. Là bà ta chưa nói xong đã lăn đùng ra ngất xỉu. Thấy thế bà cả với con Chi nhảy bổ ra, giọng bà cả tràn đầy tiếc nuối. Xít chút nữa chúng ta đã biết kẻ đứng sau giật dây rồi, ai ngờ mụ ta sợ quá ngất đi mất. Nhưng dù gì cũng đã biết, chắc chắn mụ ta có liên quan tới việc này. Giờ lôi mụ ta về, đợi ngày mai thẩm tra xét xử. Ba người lại vất vả khiêng bà ấy vào nhà. Bà Sáu nặng lắm nên mấy người kia cố hết sức cũng không nhúc nhích. Lết mãi mới được một đoạn ngắn, đến ngay khúc gồ ghề sỏi đá thì bỗng một vật nhỏ từ đâu sượt tới. Ngọn đèn dầu trên tay bà cả bị một lực đập mạnh văng ra xa, vỡ tan tành. Đêm tối om không nhìn thấy mặt người, chỉ có tiếng dế kêu chít chít. Tình huống quá bất ngờ nên Lài và con Chi buông vội Vú Sáu, mò mẫm tìm lối đi lên phía trước. Sau một hồi trấn tĩnh, bà cả vội lấy ngay ra cái bật lửa trong túi quần. May là hồi nãy bà đã đề phòng, sợ bên ngoài gió to, lỡ có tắt đèn thì còn có cái mà bật. Ánh đèn vừa lóe lên, cả Lài và con bé kia đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai bảo ai, bất giác họ cùng quay đầu lại nhìn bà Vú. Tất cả bỗng há mồm tròn xoe con mắt. Bà ta bị con dao cắm ngay giữa ngực, mồm bị nhét chặt rẻ, máu rỉ ra liên tục. Là kẻ nào? Đi mau, đừng quay đầu lại. Bà cả đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vã giục con Lài và con Chi mau rời khỏi chỗ đó. Lúc này hai người kia vẫn còn đang lâng lâng trong lòng, cứ ôm chặt nhau mà bước tiếp. Về tới phòng, họ vẫn còn tim đập chân run, không có từ nào mà diễn tả hết cảm xúc tới bây giờ. Bà ơi, sao kẻ đó ra tay nhanh gọn thế? May là hắn không nhắm tới mình, nếu hồi nãy mà hắn muốn thì chắc mạng của chúng ta cũng không còn nữa rồi. Con Chi đang run rẩy nói chữ nọ sọ cả vào chữ kia. Bà cả và Lài cũng đang rất mơ hồ, không thể lý giải được. Khoảng cách lúc ấy của con rất gần Vú Sáu, mà sao lại không hề nghe thấy tiếng động? Nếu dao cắm vào ngực phải phát ra tiếng kêu của bà ấy chứ, hay là hung thủ là ma, không phải là người vậy? Bà cả và Lài vẫn trầm ngâm suy tư, không ai nói với ai câu gì, để mặc con Chi đang sợ hãi cứ lẩm bẩm một mình bên cạnh. Nó không thấy ai đáp lại thì càng ghê rợn trong lòng hơn. Sau một hồi im lặng, bà cả mới cất tiếng hỏi, theo con thấy hung thủ là ai? Lại vẫn điềm nhiên nghĩ ngợi, sự việc xảy ra quá nhanh, lại trong đêm tối mù mịt, cộng thêm lúc đó tâm trạng quá hoảng sợ nên không kịp nhìn rõ để kiểm tra tình hình. Cô lại mới về đây, hoàn toàn không hiểu hết nội tình trong phủ, thực sự không thể biết được ai mới là kẻ chủ mưu. Bà Sáu đã chết rồi, coi như vụ án đi vào ngõ cụt. Thực sự con cũng chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ hung thủ phải là đàn ông. Nhìn cách ra tay nhanh lẹ chính xác vậy, chắc chắn kẻ này không phải dạng tầm thường. Còn nữa, hắn ta phải là người lâu năm trong phủ, chứ nơi đây canh phòng rất nghiêm ngặt, người lạ không thể vào. Bây giờ chúng ta cứ âm thầm điều tra tất cả đám nam nhân, có lẽ sẽ có chút manh mối. Lại còn chưa kịp nói hết câu, tiếng sét đã chạy xoẹt qua bầu trời. Bỗng gió mạnh thổi ào ào, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Quái lạ, sao giờ nửa đêm lại có mưa thế này? Vậy xác Vũ Sáu thì sao hả bà? Con Chi không kìm được lại bật hỏi. Về phòng đi. Bà cả vội quát. Ôi thôi, con ở đây ngủ với cô, với bà, chứ con mà về là con chết luôn tại phòng, con sợ lắm. Con Chi mếu máo. Cẩn thận cái mồm, ăn với chả nói. Mày cứ ăn nói không suy nghĩ, có ngày mất mạng đó con. Ếch chết tại miệng, mày nghe câu này chưa? Bà cả càng nói, con Chi càng sợ chết khiếp. Nó vội lấy tay bịt chặt miệng lại, im lìm không phát ra tiếng. Cũng phải, chứ cứ để nó mà mở miệng ra hù kiểu này thì có khi làm người đối diện cũng chết mệt. Đêm đó trong phòng mỗi người một góc, chẳng ai nói chuyện với ai câu gì, nhưng có lẽ tất cả đều trằn trọc không sao chợp mắt cho nổi. Ngoài trời chỉ còn một màu đen kịt, các tia chớp sáng trắng lằng nhằng như xé rách bầu trời. Sấm nổ đùng đùng vang tai nhức óc, gió thổi ào ào làm bụi tung mù mịt. Tiếng mưa đã rơi lộp độp xuống mái nhà, càng làm cho mấy người trong phòng kia mất ngủ. Đúng kiểu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sớm mai mới tờ mờ đất thì vẫn đang còn sương mù dày đặc, đã nghe tiếng huyên náo khắp nhà, tiếng kẻng gõ vang inh ỏi. Cả ba người phụ nữ cùng đồng loạt bật dậy, đưa mắt nhìn nhau, có lẽ họ cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Bà cả vội vàng sửa soạn lại trang phục, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra. Theo sau là hai cô gái, vẫn dáng vẻ đạo mạo uy nghi của nữ chủ nhân căn nhà. Thấy mọi người hối hả chạy ngược chạy xuôi, bà chỉ vội một đứa người làm. Có chuyện gì mà sáng giờ chúng mày chạy toán loạn thế, làm tao đau hết cả đầu. Người kia vừa thở vừa trả lời, bẩm bà, Vũ Sáu chết rồi, hình như bà ấy bị giết thì phải. Ngoài kia mọi người đang tụ tập sau vườn gà rồi, ông cũng đang ngoài đó. Bà cả làm bộ ngạc nhiên, rồi cũng rảo bước nhanh theo hướng tên đó theo ra vườn sau. Lúc này người làm đã bu kín vòng trong lẫn vòng ngoài, họ lách mãi mới vào sâu bên trong để quan sát tình hình. Bấy giờ ông Hộ cùng với bà Hai đã ở từ lúc nào. Bà Hai mặt mày tái mét, không dám nhìn vào thi thể Vũ Sáu mà phải nhìn sang nơi khác. Ông thầy Lang Mẫn cũng được gọi tới khám nghiệm tử thi. Ông ta hai tay đeo găng tay rất chuyên nghiệp. Sau một hồi khám xét kỹ lưỡng, thầy Mẫn cung kính bẩm ông, bà ta bị một vết đâm sâu khoảng 15cm xuyên màng phổi, thủng cơ hoành, chảy máu vùng rốn lách, đứt đuôi tụy và rách cực trên thận trái, gây chảy nhiều máu trong ổ bụng. Do không được phát hiện sớm, dẫn tới mất quá nhiều máu nên đã tử vong. Ngoài ra trong miệng bà ấy còn có thủ sẵn một chất độc, đó là amatoxin. Amatoxin? Amatoxin là cái gì? Đám người làm ồ lên, chẳng ai hiểu ông ấy đang nói cái gì. Từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa ai nghe tới. Đó là gì vậy? Bà Hai không kìm được tò mò hỏi. Amatoxin là chất độc chết người được tìm thấy trong loài nấm tán bay. Ăn một cây nấm này cũng có thể kết thúc sự sống. Amatoxin tấn công trực tiếp thận và gan, cuối cùng tổn thương đến não, sẽ dẫn đến hôn mê và tử vong. Trong túi áo của bà ấy vẫn còn một ít nấm. Cũng có thể bà ta tính hạ độc ai đó, nhưng bị phát hiện nên bị đối phương quay ngược lại giết chết. Thôi thì hại người, coi như tự hại mình. Ông Mẫn vừa nói vừa nhìn chằm chằm bà cả. Chẳng biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên hay cố ý nữa, nhưng bà cả cũng hơi chột dạ. Ông Hộ lúc này vô cùng đau xót, nói đi phải nói lại, Vũ Sáu sống với ông từ khi ông còn nhỏ xíu. Một tay bà ấy chăm bẵm nuôi ông lớn lên từng này, làm sao mà ông ấy cam tâm để bà ấy chết oan như vậy được. Nhất định phải tìm cho ra hung thủ, bấm bầm nó ra cho tao. Ông Hộ gầm thét dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng bừng, các dây thần kinh trên mặt giật giật. Ông ấy đang bị kích động cực độ luôn rồi. Xác bà Vú Sáu cũng nhanh chóng được đem đi chôn ngay trong buổi sáng đó. Thật tội cho người đàn bà xấu số. Tiếng khóc của người ở lại cứ dấm dứt không thôi. Ai ai cũng thương cảm cho bà. Mọi người vẫn còn đang hoang mang cực độ thì tiếng thầy Mẫn bỗng vang lên. Tất cả đứng yên ngoài này. Tôi nghi ngờ một trong số người ở đây là hung thủ. Phiền mọi người đứng gọn một góc. Tôi sẽ cho người kiểm tra từng phòng một. Khỏi phải nói, ai cũng nháo nhác sợ sệt. Nãy giờ nghe tin Vú ấy chết đã như sét đánh ngang tai, giờ lại bất ngờ bị lục soát. Ông Hộ lúc này cũng như bừng tỉnh quát lớn. Lục soát tất cả các phòng, dù phòng của bất kỳ ai cũng không phải ngoại lệ. Tra thật kỹ cho tao. Đám gia đình thân cận của ông Hộ mới được ly dò tìm. Còn lại mọi người phải đứng yên một chỗ, ai cũng lấm lét, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Đã hàng giờ trôi qua, đám gia đình vẫn chưa trở lại. Không gian vẫn vắng lặng im lìm, càng làm cho người ta ngổn ngang bao suy nghĩ. Bẩm ông, con tìm ra rồi. Một người đàn ông trung tuổi chạy như bay hét lớn. Kẻ nào? Nói. Ông Hộ lúc này như con thú bị thương, không kiểm soát được tinh thần. Là phòng của con Chi? Hả? Một lần nữa tất cả cùng ồ lên kinh ngạc. Con Chi chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Nó chạy vội chỗ ôm bà cả, ôm chặt lấy cánh tay bà, mặt cắt không còn giọt máu. Con tìm được trong phòng nó bộ quần áo lấm lem bùn đất dưới góc giường, trong đó có dính ít máu. Con Chi như bị ai giáng mạnh vào đầu, lúc này nó mới lơ mơ nhớ lại hồi chuyện tối qua. Chết rồi, tối qua bà Sai đi lấy thứ gì giống máu để tạo hiện trường giả. Nó vội chạy ra sau vườn cắt tiết con gà rồi pha loãng với một ít nước, nhưng tối quá nên quần áo lấm lem nó chạy về thay, xong mới sang phòng bà cả. Giờ có trăm cái mồm cũng không giải thích nổi. Ông Mẫn từ từ tiến lại, nhìn xoáy sâu vào mắt nó. Theo như tâm lý tội phạm, khi bị đoán trúng mà tình huống quá bất ngờ, sắc mặt sẽ bị biến đổi. Con này đúng nó là thủ phạm. Kiểm tra người nó xem, có cái gì trong đó không? Lần này xin bà cả hãy công bằng tra xét, đừng nể tình riêng mà hại người vô tội. Ông ta khôn ngoan thật, vừa nói đã chơi đòn phủ đầu, làm bà cả trở tay không kịp. Con Chi khóc lóc ôm chặt lấy bà cả cầu cứu, nhưng ông Hộ lập tức sai người kéo mạnh nó ra. Mấy người hầu nữ thì lục soát khắp người. Bỗng một cô gái la lên. Ông ơi, con tìm thấy cái này trong túi áo con Chi. Vừa nói nó vừa đưa cái khăn mùi xoa nhỏ xíu lại gần. Ông Hộ chăm chăm ngắm nhìn. Cái khăn này chỉ nhỏ bằng bàn tay người lớn, trên đó thêu một bông hoa hồng đỏ thắm. Nhìn cách vắt sổ đúng là của bà Vú. Bởi xưa giờ bà ấy đã may quần áo và các vết sách cho ông, nên nhìn sơ qua ông ấy đã nhận ra luôn. Thầy Mẫn vội tiếp lời. Có thể trong lúc giằng co, bà ấy nhân lúc nó không chú ý, vứt vội cái khăn vào túi áo của nó làm bằng chứng. Theo như tôi được biết, hung thủ sau khi gây án sẽ không được tỉnh táo như người bình thường. Với cái khăn quá mỏng nên cô ta không hề hay biết sự tồn tại của nó. Nhưng tôi đảm bảo một điều rằng, nó có trăm lá gan cũng không dám làm liều đâu, trừ khi có một thế lực cực lớn đứng sau hậu thuẫn. Ông ta nói vậy chẳng phải nói bà cả sao? Ở đây ai mà chẳng biết con Chi là thân cận của bà cả. Đám giàn hồ thầm nghĩ trong bụng. Hắn nói hàm hồ. Ông có tin tôi cho ông câm ngay tức khắc không? Bà cả vừa nói, tên thầy kia vội im bặt. Nhưng những lời nói của ông ta làm ông Hộ cũng gợn sóng trong lòng. Ông ta nói đúng. Có thể bà cả vẫn đang ghi hận chuyện Vú ấy dẫn gái cho mình, nên mới tìm cách giết người cho bõ tức. Giờ làm sao mới có thể bắt bà ta chịu tội? Giết ngay con Chi, một mạng đền một mạng. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây, không ai truy cứu nữa. Tao cấm ai được nhắc lại hay bàn tán chuyện này một lần nào. Kẻ nào không nghe, tao cắt lưỡi kẻ đó. Đám người làm run sợ, không dám xì xào to nhỏ. Bà cả như ngầm hiểu suy nghĩ trong lòng của ông Hộ, bà vội nói lớn. Không được, chuyện này không được sát hại người vô tội, bởi liên quan tới sinh mạng con người. Mau kêu quan phủ xuống đây, tra xét độc lập để đảm bảo tính công bằng. Nếu con Chi nó thực sự là hung thủ thì cứ việc chém giết tùy ông, lúc đó tôi không có ý kiến. Được, đấy là ý bà đó, tôi chiều theo bà. Ông Hộ nói xong bừng bừng giận dữ, phất áo bỏ đi. Con Chi bị lôi vào phòng chờ xét xử. Ông Hộ sai người canh gác cẩn mật, tuyệt đối không cho ai tiếp xúc với nó. Buổi chiều hôm ấy, Quan Chi Huyền dẫn theo khoảng 40 người xuống nhà ông Hộ điều tra án. Tên quan này chắc cũng đã ngoài tứ tuần, cao lênh khênh, người gầy đét như tên nghiện thuốc, mắt tì hí mắt lươn, cố gắng mở ra mà không nổi, trên mặt chi chít các nốt ruồi lớn bé mọc khắp nơi, nhìn chẳng giống quan huyện tí nào, chỉ thấy giống tên ăn mày thì đúng hơn. Nhìn cái tướng bần hàn không chịu nổi, nhưng ông ta lại cứ cố tỏ ra phong thái quý tộc, càng nhìn càng thấy kịch cỡm. Hắn ta chạy ngay lại chỗ ông Hộ xun xoe, bẩm ông, hồi nãy thấy ông sai người qua tìm, tôi đã vội vã bỏ việc trên tỉnh để qua đây mau, để xem xét tình hình đấy, xin chia buồn chuyện Vũ Sáu. Nhưng ông yên tâm, tôi quyết đưa người độc ác ra ngoài ánh sáng, để linh hồn bà ấy được an ủi. Nghe cái giọng điệu thè thé, nửa nam nửa nữ, giọng điệu nịnh nọt mà thấy buồn nôn, đúng là cá mè một lứa, gió chiều nào xoay chiều đó. Tên quan đó kiếm một chỗ, ngồi vểnh râu hóng mát, sai đám thuộc hạ tìm kiếm. Chẳng biết chúng có tìm ra cái gì khả nghi hay không, mà cứ thấy tô tô vẽ vẽ, lát lại lấy dây đo ngang đo dọc, kiểu chuyên nghiệp lắm. Chừng nửa canh giờ sau, chúng chạy lại một thằng bẩm báo. Dạ bẩm quan, bẩm ông, hung thủ là cô gái kia ạ. Bây giờ ông Hộ tím hết cả ruột gan, bụng sôi sùng sục, chỉ muốn lao vào bóp chết con Chi cho hả dạ. Tên quan thấy dáng vẻ của ông Hộ vội lên tiếng. Lôi nó ra, đánh cho tao, đánh khi nào nó khai ra đứa chủ mưu đứng sau. Nếu nó mà không khai, đánh chết cũng được. Tên quan chỉ huyện thét ra lửa, làm bà cả buồn rùn cả chân tay. Lại bên cạnh vẫn im lìm, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện cảm xúc. Chẳng biết cô ấy đang toan tính điều gì. Hai thằng lính lôi con Chi ra ngoài, nó bị trói chặt, trên mặt hằn các vết đòn roi đang đẫm máu, mặt mày tái nhợt, môi khô khốc. Bà cả quá bất ngờ, không nghĩ con Chi bị hành hình trong phòng như vậy. Bà ấy lao tới gào khóc. Sao ông lỡ tra tấn nó ra nông nỗi này? Ông nói điều tra kỹ lưỡng, chỉ nhốt nó vào phòng thôi, vậy sao ông nói lời không giữ lấy lời vậy? Bà im đi, chẳng phải quan cũng đã xác nhận nó là hung thủ giết Vũ Sáu còn gì. Loại con nít xanh mới tí tuổi đầu đã lòng dạ nham hiểm, nuôi nó có ngày nó quay ngược cắn mình. Con này chết vẫn còn nhẹ nhàng với nó quá, phải hành hạ tra tấn nó từ từ mới hả dạ. Nó không khai ra kẻ đằng sau đứng chủ mưu thì nó sống không được mà chết cũng không xong đâu. Bà cả há mồm kinh hãi, không ngờ một ông Hộ ngày ngày cam chịu, không dám lên tiếng chống đối bà mà lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Có lẽ do ông ấy quá đau buồn nên mới phản ứng hồ đồ. Nhưng nếu không ra mặt, con Chi sẽ chết. Nhưng bà cả vẫn cố chấp muốn giải thích. Không nhưng nhị gì cả, bà muốn ở đây thì ngồi im quan sát tình hình. Nếu cứ cương quyết làm loạn thì nên vào phòng nghỉ ngơi. Đừng làm gián đoạn điều tra, bà là chủ nhà này, càng phải làm gương cho mọi người tâm phục khẩu phục. Con Chi bây giờ thấy tình hình rất nguy hiểm, ngay cả bà cả còn không dám ra mặt, vậy thì làm sao mà ai có thể cứu nó thoát chết? Nó đưa ánh mắt mệt mỏi cầu cứu bà cả, làm bà ấy càng dằn vặt. Bà cả vội quay đi, chấm chấm giọt nước mắt đang tuôn trào. Tại sao ông thầy kia và tên quan này lại cùng chung đáp án vậy? Tên quan huyện rất đáng nghi, hắn ngồi yên một chỗ mà phán đoán chấp như đinh đóng cột. Có khi nào hai kẻ đó thông đồng với nhau? Mà tại sao chúng đồng loạt nhắm vào con Chi? Hay mục đích cuối cùng chúng muốn nhắm vào là bà cả? Đánh mạnh vào cho ông, khi nào khai ra thì thôi. Hai thằng gia đình cầm gậy cứ đập xuống liên hồi. Con Chi đau muốn chết đi sống lại. Cứ khi nào nó ngất xỉu, tên quan kia lại sai người tạt nước cho tỉnh, rồi lại đánh tiếp. Lại vẫn đang bò đầu bứt tóc, cô không biết làm sao mới cứu được sống cho nó đây. Nếu ra mặt tại đây thì cả cô cũng không còn mạng mà quay về, nên bước đi lần này phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Sát muối vào các vết thương của nó, lôi ra đánh tiếp. Ông thầy Mẫn vẫn kiên quyết không tha cho con bé. Ôi mẹ ơi, đám người hầu đồng thanh cất tiếng. Khai ra, tao sẽ xin ông ấy tha cho mày một mạng. Tao biết mày không phải chủ mưu, chỉ bị người ta mua chuộc. Mày chỉ cần khai ra kẻ đó, sẽ lập tức được thoát nạn. Ông Mẫn vẫn dụ dỗ ngon ngọt, còn Mì đang khóc thét, giọng khản đặc không còn sức mà nói, mặt mày trắng bệch, không còn tí sức sống nào nữa. Nhưng nó vẫn bặm chặt môi, đưa con mắt hình viên đạn nhìn lão ta. Ông là con quỷ, ông muốn ta khai ra bà cả đúng không? Các người muốn hại bà ấy, đừng có nằm mơ. Ông Mẫn bị con Chi chọc cho phát điên, lão bê cả xô muối sát nguyên lên người con chi. Lão ta còn sát mạnh vào các vết thương, xoa đi xoa lại. Tất cả ai ai cũng tái mặt, rùng rợn khắp người. Con chi chỉ kịp gào rú lên một hồi, rồi bất tỉnh. Nhưng không kịp để con bé tỉnh lại, lão ta đã sai người hất thẳng nước vào mặt. Trời mùa này lạnh thấu xương, con chi đã ngất xỉu nhưng vẫn run lên bần bật. Nước cứ tạt mỗi lúc một mạnh, con bé ấy một lát lại cựa quậy. Lão Mẫn vẫn hét lớn tra tấn liên hồi, bà cả khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực, không biết làm sao để giải oan cho nó. Con chi vẫn quyết không hé răng nửa lời, công nhận con bé gan lì tới chai sạn, ai cũng khóc hết nước mắt, vừa giận vừa thương. Bỗng từ trên trời, một cánh diều màu xanh từ đâu bay lại, nó lảo đảo theo chiều gió, rồi bất chợt rơi ngay chỗ của Lài. Chắc đứa bé nào thả diều mà bị đứt dây. Lài cứ ngây ngốc nhìn theo con diều nhỏ bé này. Nãy giờ đầu óc cô cũng trống rỗng, không nghĩ ra điều gì cả, trong lòng đau như đứt từng khúc ruột. Màu xanh, màu xanh. À, phải rồi, tôi biết cách tìm ra hung thủ rồi. Lài sung sướng nhảy cẫng reo ầm lên. Toàn bộ mọi người giật thót cả tim gan, kinh hãi nhìn cô gái này. Vẫn biết cô ấy thực sự có tài, nhưng lần này dám đứng đây thách thức với quan tri huyện thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nghe tiếng thét chói tai, ông thầy Mẫn quay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Ông ta nhận ngay ra đối thủ trước mắt, khẽ kinh ngạc nhưng vẫn bạo miệng. Muốn sống thì im ngay mồm lại, đừng có ngu si mà làm con chốt thế mạng cho kẻ khác. Nhà này không liên quan tới cô là người ngoài không có tư cách xen vào. Không lát nữa đầu rơi khỏi cổ, có van xin lại lục cũng không ai cứu nổi đâu. Biến! Lại biết, đối với những loại người như ông ta, thực chất chỉ là con hổ giấy. Ngoài miệng thì đáo đo búa lớn, nhưng gan thì như chuột nhắt. Càng sợ sệt hắn ta sẽ càng làm tới. Cô tiến sát lại, khuôn mặt quật cường không hề chút sợ sệt. Ai nói ông nhà này tôi không liên quan, tôi không có tư cách. Ông rửa tai mà nghe cho rõ đây. Bà cả là mẹ tôi, chúng tôi mới nhận nhau hôm qua. Lẽ nào với thân phận con nuôi, tôi không được nêu ý kiến của mình? Cái quái gì nữa vậy hả? Ai cũng lại ngạc nhiên tột độ, hết chuyện này sang chuyện khác. Bà cả bây giờ đã có le lói tia hy vọng phía cuối đường hầm, vội vàng lên tiếng. Đúng, tôi rất thích con Lài, nên hôm qua tôi đã nhận nó làm con nuôi. Hay cả việc tôi nhận con cũng phải bẩm báo với ông vậy, ông Mẫn. Hình như mỗi ngày, lá gan của ông càng to hơn thì phải. Giọng bà ấy đanh thét, làm ông Mẫn vội chùn bước. Lão ta vội cúm núm. Ôi, bà nói vậy oan tôi quá, tôi nào có dám. Chúc mừng bà đã nhận được đứa con nuôi tài sắc vẹn toàn. Thôi được rồi, nghe ngứa hết cả lỗ tai. Lại, con cứ nói suy nghĩ của con. Ở đây có ta, con không phải sợ, chẳng kẻ nào dám động tới con đâu. Lại lúc này như hổ mọc thêm cánh, cô được tiếp thêm động lực, vội vàng hỏi bà cả. Ở đây có chỗ nào bán mấy đồ hóa chất không mẹ? Hóa chất đấy à? Có đấy, ở phòng cha con. Ông ấy trước đi bên học bên phương Tây nên đam mê mấy cái hóa chất lắm. Tuy ông ấy không giỏi nhưng rất thích sưu tầm, cái gì cũng thấy có. Ông Hồ thấy cô gái này là người đầu tiên có chung sở thích với mình, trong lòng cũng gợn lên cảm xúc khó tả. Tại sao cô ta còn tuổi đời ít vậy lại không được học hành mà cái gì cũng biết? Ông ấy cứ đắn đo trong đầu. Bà cả vội dẫn Lài vào phòng ông Hồ. Tới phòng, Lài càng bị choáng ngợp. Căn phòng rộng gấp 3 phòng của bà cả, được trang trí gọn gàng. Trên giá sách có đủ loại sách liên quan đến khoa học. Một gian phòng trưng bày đủ các loại hóa chất, chẳng thiếu thứ gì. Lại sướng rơn cả người, cô như gỡ được gánh nặng trong người. Bà cả chẳng giúp được gì, chỉ đứng ngây ngốc nhìn người con gái nhỏ bé đang lục lọi khắp nơi tìm vật mà cô ấy muốn kiếm. À, con thấy rồi. Lại cầm vội cái lọ nhỏ màu trắng, dắt vội bà cả ra ngoài. Đám người ngoài kia vẫn đang tò mò, háo hức trông chờ kết quả. Đây, chất này sẽ là bằng chứng biết nói, tiết lộ kẻ nào chính là hung thủ. Vừa nói, Lại vừa giơ lọ đó ra. Ông Hộ kinh hãi lắp bắp. Lumino, cô gái này ghê thật, đến cái này mà cũng nghĩ ra, ta đúng là già rồi nên hồ đồ thật. Ông ấy lặng yên nghe Lại phân tích. Chất này là luminol, nó sẽ phản ứng hóa học với nguyên tố sắt trong máu, hemoglobin. Mà tôi nói vậy mọi người chắc cũng chẳng hiểu đâu. Nói ngắn gọn vậy cho mọi người hình dung là hung thủ giết bố Sáu chắc chắn trong tay sẽ dính máu. dù kẻ đó có lau chùi sạch sẽ, khi tiếp xúc với chất này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Tất cả mọi người trong đây đều phải thử để đảm bảo tính công bằng. Không được, người dám ăn nói ngông cuồng. Hai giọng nói cùng đồng thanh gào thét. Cả tên quan huyện và lão Mẫn đều hét toáng lên, không ai chấp nhận làm theo cách này của Lài. Tên quan kia mặt hàm hàm như sát thủ. Mày ăn nói hồ đồ, tao làm quan đã ngót nghét gần 20 năm nay mà chưa bao giờ thấy cách nào truy tìm hung thủ như vậy. Hay ý của mày là muốn chê tao ngu dốt, cố tình đổ oan cho con đàn bà kia? Mày đừng có dở mấy cái trò bùa chú nhảm nhí ở đây. Không á, ông cho mày trầu Diêm Vương ngay lập tức. Ông Mẫn đứng cạnh cũng mau mau lên tiếng đồng tình. Nó ngu lắm quan ạ, ngựa non háu đá. Nó làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật, thật chẳng khác nào bôi do chát chấu vào mặt quan. Hay nó cho rằng nó phá án còn hơn quan nữa. Con này gan to bằng trời. Ông hộ xem xét dạy bảo nó đi, chứ kiểu này nó ra ngoài sớm muộn cũng gây chuyện. Lúc ấy dưới danh nghĩa con nuôi, ông bà cũng bị ảnh hưởng danh tính trầm trọng. Bây giờ chỉ còn cơ hội cuối cùng này để chờ mình. Chỉ có nó là chứng minh duy nhất cho con Chi vô tội. Chứng kiến con bé bị đánh đập dã man như vậy, nhưng vẫn một mực không khai ra bà cả, đủ làm cho Lài thấy không phục nó tới nhường nào. Cô chẳng chút sợ sệt, vẫn hiền ngang đứng trước mặt họ mà thách thức. Muốn đúng hay sai, thử rồi khắc biết. Ông Mẫn một mực không chịu, gằn giọng nói lớn. Ông Hộ. Những người đàn ông kia vẫn trầm tư suy nghĩ, không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Một lát sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, ông ấy mới bình tĩnh đáp. Mọi việc tùy cô quyết định, tất cả mọi người phải nghe theo cô ấy. Kẻ nào trái lệnh cứ xử theo luật lệ. Chỉ chờ câu nói đó, Lại vội cất giọng. Bây giờ chia thành 10 tốp, mỗi tốp 6 đến 7 người. Tốp đầu đi theo tôi vào phòng, cứ tốp này ra tốp khác tiếp vào. Tuyệt đối không ai được trao đổi thông tin với nhau dưới bất kỳ một hình thức nào. Ai vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Tất cả người làm ở đây sẽ kiểm tra đầu tiên. Mọi người đã rõ cả chưa? Có gì thắc mắc nữa không? Chúng tôi đã rõ. Âm thanh cùng đồng loạt vang lên. Ai cũng muốn tìm ra cho chân tướng, nên họ tỏ ý rất hợp tác. Đồng thời họ cũng muốn thử xem cô ấy sẽ tìm hung thủ bằng cách nào. 6 người đầu tiên bắt đầu theo sau Lài vào một căn phòng tối om như mực. Cô ấy yêu cầu tắt hết ánh sáng, đóng cửa im lìm. Ai cũng hồi hộp chờ đợi, không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Khi cô ấy đã chuẩn bị vật dụng xong xuôi, Lại yêu cầu tất cả đứng thành hàng ngay ngắn, yêu cầu mọi người xòe rộng hai bàn tay. Cô ấy xịt cái nước gì dạng phun xương, thấy hơi man mát, mỗi người chỉ thử khoảng một loáng là xong. Cứ thế từng đoàn người vào thử, nhưng vẫn vô vọng không tìm ra kết quả. Dù tới người cuối cùng bước ra, nhưng Lại vẫn chưa có được đáp án. Lúc này cô ấy bắt đầu thấy nóng ruột, xen lẫn chút bất ngờ. Cô mệt mỏi bước ra phòng chờ. Lúc này ở đó tất cả đã tụ họp đông đủ. Sao rồi con? Bà cả dường như đã không giữ nổi bình tĩnh, thấy cô vừa bước ra đã vội hỏi. Lại không nói không rằng, chỉ khẽ lắc đầu. Lúc đó lão Mẫn mới được dịp lên mặt. Sao rồi? Cái chất thử nghiệm của cô nó có thành công mỹ mãn không vậy? Nói chung tôi nghe xem ai là hung thủ nào. Vừa nói lão vừa cười khoái chí. Lại đang bần thần suy nghĩ, không thèm để ý tới hắn ta. Nhưng dường như lão Mẫn càng trêu chọc, không muốn buông tha cho người con gái ấy. À, đúng rồi. Sau một hồi lẩm bẩm suy nghĩ, Lại bỗng giật mình như vừa nhớ ra chuyện gì. Cô vội đáp. Còn ông và quan huyện, hai người chưa thử nữa. Mày điên rồi, con ôn dịch này. Tiếng ông Mẫn cầm thét rít lên. Đúng rồi, thử đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Ông thử cho cô ấy vừa lòng. Thứ nhất giúp mọi người giải đáp được uẩn khúc. Thứ hai là chứng minh được bản thân ông vô tội. Mấy tên gia đình oang oang nói lớn. Ông Mẫn không biết từ chối bằng cách nào. Thú thực ông ấy cũng không biết cách thử này có thật cho ra kết quả không. Nhưng dù sao cũng hơi chột dạ. Nếu lỡ may bị phát hiện thì tong đời. Nhưng ông ấy vẫn cứng miệng cãi cố. Mày muốn thử đúng không? Nhưng tao có một điều kiện. Ông cứ nói. Nếu kiểm tra phát hiện ra tao là hung thủ, tao chấp nhận chịu chết. Nếu không thì mày phải chết. Chứ tao thà chết cũng không chấp nhận chịu nhục vậy. Nếu mày dám đồng ý, tao sẵn sàng kiểm tra. Còn không, tao sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Lời nói của lão Mẫn cũng đủ làm cho ai kia bần thần suy nghĩ. Ở đây có bao nhiêu người, một lời nói ra nhất định sẽ là nhát dao chí mạng. Nhưng nếu để hắn bước ra khỏi đây, thì tính mạng con Chi hoàn toàn không thể cứu thoát. Với cái điệu bộ lấm lét của ông ta, rất làm cho Lại nghi ngờ. Cô nhắm mắt đánh liều, đem cả sinh mạng ra để cược ván cờ sinh tử. Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông, chúng ta cùng thử. Toàn bộ mọi người trong căn phòng lập tức chấn động. Người con gái nhỏ bé trước mặt đây sao lại kiên cường tới vậy? Cô ấy thật giống như những cây xương rồng mọc ngoài sa mạc, dù môi trường có khắc nghiệt tới đâu cũng vẫn vươn lên mạnh mẽ, không bao giờ đầu hàng trước số phận. Ông Mẫn thấy thái độ cương quyết của Lài thì lập tức cứng đơ người, nhưng giờ đã không còn đường lui nữa, ông ta đành nhắm mắt làm liều. Lần này Lài mời cả ông Hộ, quan tri huyện và bà cả cùng đứng vào phòng làm chứng, đồng thời đề phòng bất chắc lỡ có xảy ra. Dưới căn phòng tối om, khi Lài vừa xịt thứ nước đó vào bàn tay ông Mẫn, chỉ trong nháy mắt, đôi bàn tay lão phát ra ánh sáng xanh dương, rồi rất nhanh sau đó lại chuyển sang màu xanh lá. Bây giờ mở cửa được rồi. Vừa nói, Lài vừa đưa tay mở toang cánh cửa. Chút ánh nắng tàn của buổi chiều cũng le lói chiếu vào tận gian phòng. Bây giờ lão Mẫn hoàn toàn kinh hãi, vội quỳ sụp xuống ú ớ thanh minh. Cô cho cái quái quỷ gì vào đây vậy? Biết đâu cô ghét tôi nên cố tình hãm hại tôi thì sao? Ông Hộ cũng bất ngờ không kém, không kiềm chế được tò mò vội hỏi. Hồi được cha vợ cử đi nghiên cứu bên Pháp, tôi cũng đã từng thấy họ tìm ra thủ phạm giết người bằng cách này, mà tôi thắc mắc mấy bao nhiêu năm nay vẫn không hiểu tại sao luminol là dạng bột mà lúc cô xịt nó lại ra chất lỏng, hay cô hòa tan nó với nước. Lại nhân cơ hội này giải thích. Không đâu ông, luminol là tinh thể rắn, nó chỉ tan trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước ông ạ. Muốn kiểm tra vết máu, chỉ việc trộn luminol với oxy già hydroxit. Khi xịt lên bề mặt của vật bất kỳ, nếu đã tiếp xúc với máu trong môi trường không có ánh sáng thì nó tự động phát ra màu xanh ông ạ. À, ta hiểu rồi. Ông Hộ lù lù tiến lại gần lão Mẫn, tiện giơ chân đạp một nhát vào ngay ngực của lão. Ông ta quá bất ngờ, cộng thêm một lực quá mạnh, lão ta ngã chồng cành xuống đất, người co rúm lại, chân tay cứng đờ không cử động được. Tỉnh quản huyện thấy tình hình thay đổi nên vội nghiêm giọng. Thì ra hung thủ là ông. Thật uổng công tôi luôn tin tưởng, đặt hết tâm tư tình cảm vào ông, mà không ngờ ông là kẻ đốn mạt, lòng dạ tiểu nhân tới vậy. Lần này tôi có mắt như mù, vì quá tin tưởng lão ta mà chút nữa gây ra họa lớn. Tại đây tôi trịnh trọng xin lỗi ông bà. Tôi xin hứa sẽ nghiêm trị lão ta để làm gương cho kẻ khác. Bày đầu, lôi nó đi về phủ rồi tra hỏi. Khoan đã, chưa điều tra xong, ông vội vàng vậy. Ông Hộ bỗng cất tiếng làm hai kẻ kia đều chột dạ. Nhanh như cắt, ông ấy tiến ngay lại, bóp chặt cằm lão Mẫn, giọng vẫn nhàn nhạt. Bây giờ, một là khai cho sạch, hai là cả nhà ông hôm nay không một ai sống sót. Nghe nói đứa con gái độc nhất của ông vừa hạ sinh hai nhóc sinh đôi, một nam một nữ kháu khỉnh lắm. Bà vợ chi kỷ mấy chục năm của ông nữa cũng đang chờ câu trả lời của ông đấy. Công nhận lời nói của ông Hộ tuy nhẹ nhàng mà sức sát thương khủng khiếp. Lão Mận này đang cứng đầu cứng cổ, nhưng khi nghe thấy vợ con thì cứ mềm oặt như run. Nhưng nhìn ánh mắt khát máu của người còn lại thì càng không biết mở lời làm sao cả. Tôi thừa nhận mình là hung thủ giết bà Vú. Tại tôi và bà ấy có tư tình vụng trộm với nhau, sau này tôi hối hận nên quyết quay đầu khuyên bà ấy từ bỏ, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, một mực bắt tôi bỏ vợ bỏ con, nên tôi trong lúc bất lực tôi đã làm liều. Ông nói láo. Bà cả nãy giờ yên lặng, nhưng lần này không kìm được mà thốt thành tiếng. Tuy ta không thừa nhận là không ưa gì bà ấy, nhưng ta dám cam đoan với tính cách của bà ấy, chuyện cặp kè với ông sẽ không bao giờ xảy ra, bởi cả cuộc đời của bà ấy chỉ dành trọn tình yêu cho một người. Nói tới đây bà cả dừng lại. Lôi vợ lão ta lên đây. Ông Hộ bỗng hét lớn. Khỏi phải nói, ai cũng nháo nhào kinh ngạc, đặc biệt là lão Mẫn. Lão không ngờ ông Hộ ra tay nhanh gọn thế. Bà vợ đầu tóc bù xù bị lôi ra sát ngay lão Mẫn. Ông thất kinh, sắc mặt tím tái khó coi vô cùng. Cho ông một phút suy nghĩ, sức chịu đựng của tôi có hạn, không cứ mỗi giờ là một cái mạng trong nhà ông ra đi. 60, 59, 7, 6, 3, 2. Chữ một chuẩn bị phát ra từ mồm ông Hộ. Ông ấy trên tay cầm sẵn một chai thuốc độc, đang đưa sát lại gần miệng vợ ông Mẫn. Bà ta run rẩy đưa mắt cầu cứu nhìn ông Mẫn khóc thảm thiết. Một, tôi khai, nhưng ông phải hứa tha cho vợ con tôi con đường sống. Thực ra, tôi cũng là bị người ta bắt ép. Nói, Hồng Mẫn chẳng dám nhìn vào mắt ai kia, cứ cúi gằm mặt xuống đất lắp bắp. Là hắn. Vừa nói lão ta vừa chỉ thẳng tên quan huyện. Tên kia bất ngờ sửng sốt, mặt hết đen rồi lại trắng bệch, đang tính lao vào sống chết với ông Mẫn thì ông Hộ túm ngay lại lẳng mạnh về phía sau. Thực ra bà Tư nhà này là tình nhân của lão, lão gài vào đây để thám thính tình hình. Hôm bà Tư bị cô gái này phát hiện nên đã bị đuổi ra khỏi phủ. Ngay tối hôm ấy, ông ta đã sai người hại chết bà cả lẫn cô Lài. Chính Vũ Sáu là người phụ trách trực tiếp, nhưng họ biết cô ta giỏi về y thuật nên đã không bỏ độc, sợ bị phát hiện mà mài nhỏ thủy tinh cho vào cháo. Ông ta muốn hại chết bà cả rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu ông Hộ. Nhưng may mắn cả cô Lài và bà cả cùng thoát nạn. Tối đó thấy họ dẫn bà Sáu ra ngoài vườn, tôi đã lần theo sau. Lúc bà ấy sắp khai, tôi sợ quá nên đã ra tay giết hại bà ấy. Lão Mẫn kể lại tường tận vụ việc, làm ai cũng sờn cả da gà. Không ngờ nhiều bí mật động trời cùng lúc bị phanh phui, làm ai ai cũng không kịp thích nghi. Ông nói vậy thế nghĩa là bà Sáu bị mua chuộc, mà bà ta ở đây có bao nhiêu thứ? Bà cả thắc mắc. Bà không biết. Thực ra Vũ ấy chính là dì ruột của bà Tư. Hả? Lần này cả ông Hộ cùng toàn bộ mọi người giật bắn mình mẩy. Ngay cả ông Hộ cũng không hề biết chuyện này. Công nhận bọn họ giấu kỹ thật. Tên quan kia thì chẳng thanh minh được gì, cứ ngồi im như pho tượng. Sau khi thẩm vấn xong xuôi, ông Hộ mau hạ lệnh cho đám gia đình trói cả lão Mẫn lẫn tên quan kia lại, đồng thời sai người lôi chúng lên quan tỉnh để họ xét xử. Với tội tày đình này, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội chết. Thật tiếc cho một kiếp người. Không khí còn lại bây giờ ở đây im lìm, vắng lặng, chẳng ai tha thiết nói với ai câu nào. Con Chi bị thương quá nặng, phải hai người dìu về phòng chăm sóc. Nó đi không nổi nữa, nhìn vật vờ như sắp chết, trông thật thương xót. Mọi người cũng tản hết đi làm việc, chỉ còn bà cả, ông Hộ và Lài. Bây giờ ông Hộ mới run run, nắm tay bà nói nhỏ. Tôi sai rồi, là tôi hồ đồ ngu ngốc, suýt chút nữa hại chết bà. Cả đời này tôi nợ bà nhiều quá. Bà cả cũng xúc động rưng rưng nước mắt. Thôi, mọi chuyện qua rồi, tôi cũng không để ý nữa. Tôi mới nhận đứa con gái này thôi. Còn ông đấy, ông thấy nó có giỏi không? Lại, mau gọi cha đi con. Cha. Nghe tiếng cha thốt lên, ông Hộ không cầm được nước mắt, bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Ba người họ cứ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Ông ơi, còn chuyện này nữa, sớm mai chúng ta qua nhà ông Lý, nhà chồng con Lài. Tôi đã kêu người qua đó ứng cứu rồi, nhưng tôi muốn mai vợ chồng mình đích thân tới đó mới an tâm. Được, cứ theo ý bà. Ông Hộ vẫn còn nghẹn nghẹn trong cổ họng. Lài xúc động cực mạnh, nước mắt cứ tuôn như mưa. Cô quỳ rạp xuống khóc nức nở. Đội ơn cha mẹ, chồng con được cứu rồi. Đêm hôm ấy họ chuẩn bị hành lý cần thiết để ngày mai lên đường. Ông Hộ cũng không quên căn dặn bà hai ở nhà nhớ quán xuyến mọi việc khi ông đi vắng. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.